Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1696, Nguyên Thiên Thần Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mẹ, Minh Nhi, tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không hại con. Diệp Thanh Lam cưng chiều cười một tiếng. Con đã lớn, mẹ đã chuẩn bị cho con 10 thị nữ. Bọn họ đều có thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Nếu con có thể cố gắng nhiều một chút, lần sau lúc mẹ được gặp lại con lần nữa, hãy sinh cho mẹ 18 đứa cháu trai. Khụ khụ, Diệp Bắc Minh vô cùng xấu hổ, lớn tiếng cường điệu, mẹ, bọn họ đều là sư tỷ của con. Diệp Thanh Lam hừ nhẹ một tiếng, sư tỷ thì sao chứ? Sư tỷ, đột nhiên, giọng nói bỗng im bặt, bóng dáng Diệp Thanh Lam biến mất trong nháy mắt. Mẹ! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, dư âm quanh quẩn trong không gian tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, nhóc con, đừng gọi nữa, đây là truyền âm thần hồn, hy sinh một bộ phận thần hồn để trả giá, tiến hành liên hệ cự ly siêu dài, chỉ làm được một lần mà thôi, mẹ cậu sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Mở tầng thứ 14, tầng thứ 15, tầng thứ 16 của tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra cho tôi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tầng thứ 14, một mặt phẳng nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Không ngoài dự đoán, đây là một bản bí tịch, cách chương.